Vạn đạo Long Hoàng, chương 4671, hai vị thiên quân gần sát. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần chủ cửu trọng viên hầu, là nơi này mạnh nhất viên hầu, chỉ phải giải quyết một cái này viên hầu, mặt khác thì dễ làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lục Minh vừa ra tay, liền dùng hết toàn lực, bản nguyên chi lực cũng bộc phát ra, tràn vào đến chiến thần thương. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thương này, như bẻ cành khô trực tiếp xuyên thủng con vượn mi tâm, đem con vượn mi tâm, nổ ra một cái động lớn. Hồng hoang dị chủng sinh mệnh lực không thể coi thường, cho dù mi tâm bị tạc ra một cái động lớn, cái này thần chủ cửu trọng viên hầu trong lúc nhất thời còn chưa có chết, nổi điên vung hai nắm đấm oanh kích liên tục oanh mười mấy quyền, mới rốt cục ngã xuống đất bỏ mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu hiu hiu, Lục Minh thế công không ngừng, thẳng hướng mặt khác viên hầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt thần chủ cửu trọng trở xuống viên hầu, ở cầu cầu phối hợp xuống, cho dù không có bản nguyên chi lực cũng có thể như bẻ cành khô, liên tục có 7-8 con thần chủ thất trọng cùng thần chủ bát trọng viên hầu bị Lục Minh đánh giết. Mặt khác viên hầu, lộ ra vẻ sợ hãi, không dám tiếp tục Lục Minh đại chiến, ngao ngao giống to chạy về phía nơi xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này viên hầu, rõ ràng là hướng về hầu vương cái hướng kia chạy, hiển nhiên là muốn đi thông chi hầu vương. Bất quá Lục Minh cũng không để ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ cần ngắn ngủn một đoạn thời gian là đủ rồi, đủ hắn ngắt lấy liêu ly đào, hái xong liêu ly đào về sau, Lục Minh liền sẽ rời đi, cho dù hầu vương trở về cũng tìm không thấy hắn. Viên hầu đào tẩu, Lục Minh bay đi, đi tới tán cây phía trên, cấm kỵ chi lực hóa thành từng cái bàn tay, bắt đầu ngắt lấy liêu ly đào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên một đám thùng nước lớn nhỏ liêu ly đào, bị Lục Minh thu vào chữ vật giới chỉ. Lục Minh hái tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi vài phút tổng cộng hơn 300 cái liêu ly đào, liền bị Lục Minh toàn bộ hái xong, sau đó thân hình hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nơi xa cấp tốc bay đi, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến Lục Minh bay mất sau mười mấy phút, nơi xa mới truyền đến một tiếng giống giận kinh thiên động địa, hầu vương cấp tốc bay tới, nhìn thấy trụi lùi cây đào, gầm thét không thôi, đem chung quanh mặt đất đập ra nguyên một đám hố to, đáng tiếc chuyện vô bổ. Lục Minh cùng trước đó một dạng, phi hành một khoảng cách liền bố trí xuống mấy cái giám sát trận pháp, một mực đi về phía trước nửa ngày sau, Lục Minh mới tìm một cái so sánh chỗ khuất ngồi xếp bằng, xuất ra một cái liêu ly đào, bắt đầu lớn gặm lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu ly đào thoạt nhìn như liêu ly đồng dạng, kỳ thật thịt quả nhiều chất lỏng, vào miệng tan đi tràn đầy nồng nặc sinh mệnh tinh khí cùng năng lượng. Thùng nước một cái lớn, mấy cái liền bị Lục Minh gặm sạch, một cỗ năng lượng ở Lục Minh thể nội răng khắp nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh toàn lực bắt đầu luyện hóa, ước chừng sau một tiếng, cái này liêu ly đào, liền bị Lục Minh hoàn toàn luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Tinh tế cảm thụ thể nội cấm kỵ chi lực biến hóa, Lục Minh lộ ra sợ hãi thán phục. Một cái liêu ly đào năng lượng ẩn chứa tương đương với một vạn khối hồng hoang tinh, hơn 300 cái liêu ly đào thì tương đương với hơn 300 vạn hồng hoang tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên mặt nổi lên vui mừng. Hơn 300 cái liêu ly đào, mặc dù không có khả năng để Lục Minh đột phá tu vi, nhưng lại có thể vì Lục Minh tiết kiệm hơn 300 vạn hồng hoang tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như có đầy đủ chủ cấp thần dược, đích xác có thể trực tiếp đột phá. Cái này liêu ly đào, quả nhiên là giá trị liên thành, nếu là ở thần chủ tam trọng trở xuống, chỉ cần phục dụng một cái, liền có thể trực tiếp đột phá tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thầm than, sau đó lấy ra một cái liêu ly đào, tiếp tục luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, đi qua mấy ngày, Lục Minh tổng cộng luyện hóa hơn 10 cái liêu ly đào, thể nội cấm kỵ chi lực càng ngày càng dày đặc. Bất quá lúc này, Lục Minh lại dừng tu luyện lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem thiên cung người có hay không tới. Lục Minh suy nghĩ, vung tay lên, hư không bên trong có mấy cái màn sáng nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này màn sáng, là đối ứng hắn bày ra những cái kia giám sát trận pháp, có thể đem cái kia phụ cận hình ảnh hình chiếu tới. Mấy tấm hình ảnh bên trong cũng không nhìn thấy thiên công người, Lục Minh lại là vung tay lên, hình ảnh cảnh vật biến hóa một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, Lục Minh bày ra không ít giám sát trận pháp, muốn một vài bức nhìn sang. Liên tục biến hóa mấy chục bức họa, rốt cục có một bức tranh, để Lục Minh con ngươi co rụt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bức tranh này bên trong, có hai đạo bóng người đứng ở không trung. Hai bóng người này, tự nhiên đều là thiên nhân tộc thiên quân, một vị trong đó, còn chính là trước đó truy kích Lục Minh cái vị kia áo tím thiên quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Lục Minh trong nháy mắt đánh giá ra, hai vị này thiên quân cách hắn hiện tại vị trí, rất gần. Lục Minh cái trán chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước hắn là tu luyện tu quên đi, hoàn hảo kịp thời kiểm tra một hồi, nếu là ở trì hoãn một chút thời gian, nói không chừng đối phương tìm được hắn. Hai vị thiên quân đồng loạt ra tay, coi như hắn có cầu cầu biến thành áo giáp bảo hộ cũng phải bị đánh chết tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kết thúc tu luyện thu liễm khí tức lặng lẽ từ nơi này ly khai. Liền ở Lục Minh rời đi không lâu, Lục Minh phía trước bế quan địa phương, hai đạo thân hình lóe lên áo tím thiên quân hai người, xuất hiện ở không trung, ánh mắt liếc nhìn bát phương, linh thức phát tán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh hiện tại có kinh nghiệm trước khi đi, đem bản thân lưu lại khí tức làm hao mòn sạch sẽ cho nên đối phương cũng không có phát hiện gì. Chẳng lẽ cái kia Lục Minh, không ở nơi này khu vực? Hoặc là, đã bị hồng hoang dị chủng ăn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác thần tài tương đối khôi ngô thiên quân cao mày nói. Hẳn là sẽ không, ta suy đoán, hắn liền ở phía này khu vực phụ cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, áo tím thiên quân nói. À, làm sao mà biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khôi ngô thiên quân nghi ngờ nói, người quên trước đó nhìn thấy những cái kia viên hầu sao? Những cái kia viên hầu táo bạo như sấm, đầu kia hầu vương càng là tràn đầy sát cơ, ta suy đoán, cây đào kia bên trên, nhất định là có trái cây, kết quả bị người hái đi, cho nên những cái kia viên hầu mới có thể như thế táo bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân phân tích nói, người là nói, là bị Lục Minh hái đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khôi ngô thiên quân ánh mắt sáng lên. Những người khác ở điều tra những phương hướng khác, phương hướng này, trừ bỏ chúng ta còn có thể là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, ta kết luận cái kia Lục Minh, liền ở phía này khu vực có lẽ cách chúng ta không xa. Áo tím thiên quân nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người vừa nói như thế, thật là có đạo lý, chúng ta tăng thêm tốc độ điều tra a. Khôi ngô thiên quân cười ha ha một tiếng, bay tới đằng trước, linh thức gào thét mà ra, bao trùm phương viên một khu vực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác Lục Minh bay thật nhanh, đồng thời tâm lý chuyển từng đạo suy nghĩ. Xem ra thiên công người thật tiến vào, mục đích rõ ràng là vì ta, tiếp tục như vậy không được, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đối phương tìm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn sao tìm tới mặt khác đường đi ra ngoài cửa, hoặc là triển khai phản kích. Lục Minh trong đầu chuyển nguyên một đám suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cát, xa xa trên bầu trời, một tiếng bén nhọn kêu to cắt đứt Lục Minh ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa trên bầu trời, có một con kim sắc đại điêu toàn thân vàng óng, cánh chim mở ra, dài đến vài trăm mét. Cái này kim sắc đại điêu cùng trước đó, sư đám người vây giết cái kia kim sắc đại điêu cơ hồ giống như đúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có thể khẳng định hai người tuyệt đối là cùng một chủng loại. Cho dù cách nhau rất xa, Lục Minh cũng có thể cảm giác được nơi xa cái kia kim sắc đại điêu khí tức đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tuyệt đối là một cái thần chủ đỉnh phong cấp bậc hồng hoang dị chủng, hơn nữa cực kỳ khủng bố. Giao diện cho điện thoại, cách chương.